LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2084, chương 2087, có bảo vật cho ngươi. Lý Thế Quân một nhìn mình lão tử, bị đánh hôn mê bất tỉnh, cả người lập tức liền hoàng. Rất rõ ràng hắn nhìn ra Tô Minh ý đồ đến không rõ. Rõ ràng là muốn gây sự tình nha. Nhất là Tô Minh hướng hắn cái này bên cạnh đi lúc tới. Càng làm cho Lý Thế Quân thân lông tơ đều dựng lên. Khẩn trương không thôi. Cả người nhanh hướng phía sau lui. Bất quá gian phòng lớn như vậy, hắn có thể chạy trốn nơi đâu đây? Chạy thế nào cũng không chạy khỏi Tô Minh lòng bàn tay. Hơn nữa còn không đi hai bước đây, liền đụng phải hắn lão tử chân. Người lại ngã xuống đất. Lý Thế Quân khẩn trương hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ta cho tới bây giờ không trêu vào ngươi. Ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi gây không trêu vào ta. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi biết ta là tới giết ngươi được. Tô Minh lạnh lùng liền mở miệng nói một câu. Không chút nào che giấu bản thân ý đồ đến. Trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ. Có phải hay không là bản thân hiểu lầm ra hỏa này? Vạn nhất cái này Lý Thế Quân. Không tên nữ quỷ đó nói như vậy không chịu nổi đâu. Bất quá vừa rồi ẩn thân quan sát trong chốc lát. Tô Minh thế nhưng là đem cái này Lý Thế Quân bọn họ hai người trò hề. Toàn bộ xem ở mắt. Hai người có thể nói không một cái thứ tốt nha. Loại người này cũng không biết làm bao nhiêu không tiết tháo sự tình. Ỷ vào bản thân có tiền có thế. Không có gì có thể lấy ước thúc chế tài bọn họ mà thôi. Nói trắng ra là ứng phó loại người này. Xem như giết chết. Tô Minh đều cảm thấy một chút cũng không đáng tiếc. Cứu mạng nha. Cứu mạng a. Có người muốn giết ta. Lý Thế Quân hẳn là cảm thấy Tô Minh thân. Cái kia tràn ngập sát ý. Ý thức được không thích hợp hắn. Liền trực tiếp bỏ lên. Tranh thủ thời gian muốn đi ngoài cửa vừa chạy. Bất quá cái này quá ngây thơ rồi một chút. Tô Minh nghe xong hắn mở miệng kêu loạn. Lập tức ánh mắt run lên. Ngay sau đó bỗng nhiên xuất thủ. Trực tiếp một chiêu mà thôi. Liền để cho gia hỏa này tắt thở. Gia hỏa này tại cổ võ giả dưới tay. Quá không chịu nổi một kích. Cũng không biết thanh âm mới vừa rồi. Đến cùng kinh động đến cái này Lý Thế Quân nhà những người khác không có. Tô Minh cũng không có ý định ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Móc ra điện thoại, hướng về phía Lý Thế Quân thi thể liền chụp hai phát. Đến rồi một cái nhanh chóng lưỡng liên đập. Cũng không phải Tô Minh đập nghiện, mà là Tô Minh cân nhắc đến vấn đề này. Bản thân đáp ứng tên nữ quỷ đó, giúp nàng giết Lý Thế Quân. Hiện tại người mặc dù giết, nhưng Tô Minh được chứng rõ mình một chút giết mới được nha. Nếu không tên nữ quỷ đó cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Tô Minh nha. Cục diện này lập tức liền cứng lại rồi. Ầm, ai ngờ Tô Minh mới đem điện thoại di động của mình cho thu lại. Cái này cửa phòng lập tức bị người từ bên ngoài bị đá văng. Tô Minh phản ứng rất nhanh, bỗng nhiên liền ý thức được là có người đến rồi. Thế là Tô Minh lập tức xoay người nhìn lại. Còn tưởng rằng đến là cái kia hộ vệ áo đen đây. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái thân mặc đạo bào đạo sư. Phương nào nhân sĩ, vậy mà dám ở chỗ này tùy tiện giết người. Đạo sĩ kia vào sau khi đến, liền mở miệng hô một câu. Bất quá thấy được địa Lý Thế Quân thi thể sau khi, hắn liền cả người đều kinh ngạc một chút. Nghe được Lý Thế Quân thanh âm sau khi, hắn lập tức liền chạy tới. Có thể dù là như thế, hắn cũng không nghĩ đến. Lý Thế Quân nhanh như vậy bị làm chết rồi. Tô Minh xem xét là đạo sĩ này, lập tức liền nhớ tới nữ quỷ nói tới. Cái này Lý Thế Quân bên người, dùng nhiều tiền mời biết đạo pháp người. Phải nói là trước mặt cái lão đạo sĩ này. Thế là Tô Minh cũng thật không dám khinh thị gia hỏa này. Liền trực tiếp dùng quyên kỹ năng nhìn một chút. Muốn xem xét một lần. Gia hỏa này rốt cuộc là cảnh giới gì? Nói không chừng cũng là cổ võ giả đâu. Bất quá để cho Tô Minh không nghĩ tới là, quyên kỹ năng nhìn sang sau khi, cái gì cũng không thấy. Nói rõ cái lão đạo sĩ này, thực tế cũng không phải là cái gì cổ võ giả. Cứ như vậy, Tô Minh liền dễ dàng một chút. Nói trắng ra là bây giờ có thể đối với Tô Minh sinh ra uy hiếp. Cũng cổ võ giả mà thôi. Không phải cổ võ giả. Tô Minh có thể không nhìn. Có thể là cảm nhận được Tô Minh thân địch ý. Đạo sĩ này lập tức liền bắt đầu chuyển động. Rút ra bản thân kiếm gỗ đáo. Ở trên không vẽ đến mấy lần. Ngay sau đó vậy mà xuất hiện mấy đạo quang ảnh. Ngay sau đó một đường năng lượng cường đại. Hướng Tô Minh bên này tập đi qua. Bất quá Tô Minh có thể cảm nhận được. Đó cũng không phải đến từ cổ võ giả nguyên khí cái loại năng lượng này ba động. Càng thêm chứng minh ra hỏa này không phải là một cổ võ giả. Con hàng này có lẽ vậy xác thực hiểu một chút đạo pháp. Vừa rồi không cái kia mấy đạo quang ảnh. Chính là hắn lợi dụng một chút phong thủy loại hình thông thường bày ra đến. Nhất định có uy hiếp. Đánh mấy người bình thường. Còn là không có vấn đề. Khó trách nữ quỷ bị người này cho dọa đến. Thật không dám tới gần đây. Đạo sĩ này xác thực nhất định có bản sự. Tối thiểu nhất không phải loại kia giang hồ phiến tử. Bất quá hắn lúc ấy có thể khiến cho nữ quỷ bị chạy. Nói rõ hắn cũng không phải quá lợi hại. Nếu thật là người lợi hại, tên nữ quỷ đó là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Sẽ trực tiếp bị hắn cho làm hồn phi phách tán rơi. Nói thế nào con hàng này đối với Tô Minh là không bất cứ uy hiếp gì. Tô Minh tay vung một lần. Hắn ở trên không làm ra cái kia mấy đạo quang ảnh. Lập tức không thấy tung tích. Đồng thời lão đạo sĩ cũng bị cường đại lực trùng kích cho mang. Trực tiếp đụng phải tường. Cửa phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó lão đạo sĩ phun ra một ngụm máu tươi. Lão đạo sĩ theo tường. Một mực tuột xuống. Sau khi rơi xuống đất cả người ngồi liệt tại địa. Bị đánh một chút tính tình đều không có. Đồng thời mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn đánh chết đều không nhìn ra. Người trẻ tuổi này là như thế khủng bố. Trong lúc phất tay tiêu diệt hắn. Đây là một loại như thế nào thực lực. Dù sao đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Tha mạng nha. Cao thủ tha mạng. Cái lão đạo sĩ này. Cũng không phải là cái gì thẳng thắn cương nghị nhân vật. Một hiệp sau khi. Liền triệt để sợ. Trực tiếp cùng Tô Minh cầu xin tha thứ. Cũng khó trách hắn sẽ phản ứng như vậy cấp tốc. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Lấy Tô Minh thực lực. Đoán chừng một cái hô hấp ở giữa. Có thể đem hắn cho diệt sát. Gặp Tô Minh không có đối với hắn lập tức động thủ. Cái lão đạo sĩ này tâm. Hơi thở dài một hơi. Đồng thời tiếp tục mở miệng nói ra. Cao thủ. Ta là cầm tiền của hắn. Cho nên mới bảo hộ an toàn của hắn. Tránh cho quỷ hồn tìm hắn. Những chuyện khác. Ta cho tới bây giờ không trợ giúp qua hắn. Cũng không giúp hắn đã làm gì chuyện xấu. Hy vọng cao thủ lưu ta lại cái mạng già này à. Thứ người như vậy mà nói. Tô Minh sẽ không tin hoàn toàn. Bất quá Tô Minh cũng biết. Hắn là cầm tiền làm việc. Xác thực cùng Tô Minh không có ân oán gì. Tô Minh đối với tính mạng của hắn. Xác thực không hứng thú quá lớn. Bất quá Tô Minh cũng không lập tức nhả ra. Cố ý hù dọa hắn nói. Ngươi để cho ta bỏ qua ngươi bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng ta tốt như vậy nói chuyện. Lão đạo sĩ bị dọa phát sợ. Tranh thủ thời gian quỵ ở đĩa. Nói ra. Cao thủ. Lần này ta thực sự là vô ý trêu chọc phải ngươi. Không phải cố ý. Còn xin ngươi đừng chấp nhặt với ta. Nếu như ngươi thả qua ta. Ta có cái bảo vật cho ngươi. Lão đạo sĩ nói ra. Bi cây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.